Thiên Tán, 80 trận trước đó. Do ngươi sắp xếp, đại trưởng lão cười lạnh nói. Trong lòng lại bổ sung một câu. Còn lại 11 trận, ta nhất định muốn hắn chết. Rất nhanh, tam trưởng lão liền sắp xếp cho U Linh ba đối thủ. Bốn phương trên đài sinh tử đấu không còn chỗ ngồi. Chỉ là bán hết vé vào của mới có thể đạt tới cấp độ này. Có thể thấy thanh danh U Linh lớn nhường nào. U Linh, giết chết hắn, ba tháng bách thắng, ngươi sẽ sáng tạo nên lịch sử. Đám người xúc động phẫn nộ không thôi. Rất nhiều người đã trở thành người ái mộ trung thành của U Linh. Vừa thấy U Linh xuất hiện, liền tựa như gà trọi, hưng phấn vô cùng, trên sinh tử chiến đài. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng đấy, bình tĩnh nhìn một nam tử khôi ngô đứng đối diện. U Linh, ngươi chắc chắn dừng bước tại đây. Nam tử khôi ngô gầm thét một tiếng. Phốc, vừa dứt lời, đầu của hắn đã bị ném đi. Trong mắt mang theo một tia không tin cùng kinh khủng. Nam tử khôi ngô không biết hắn chỉ là con tép hôi do tam trưởng lão sắp xếp mà thôi. Hoặc có lẽ là đến tép hôi còn không bằng. U Linh, U Linh, đám người nhiệt huyết dâng trào gào thét. Tiêu Phàm thắng lợi, đại biểu cho rất nhiều người thắng được một tài sản lớn. Có người thích, tất nhiên cũng có người buồn. Đối với tất cả cái này Tiêu Phàm không để ở trong lòng. À, U Linh hôm nay tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ các ngươi không biết, hôm nay U Linh muốn liên chiến 15 trận sao? Đúng đó, trước đó U Linh đột nhiên biến mất nửa tháng. Dựa theo quy củ sinh tử đấu trường, bị thiếu trận là phải bù lại. Khó trách hôm nay vé vào cửa đắt như vậy. Mất 4 vạn hạ phẩm hồn thạch, hóa ra là 15 trận. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt càng thêm hưng phấn. Một ngày 15 trận. Đây chính là phá vỡ kỷ lục rồi. Có điều rất nhiều người lại lo lắng. U Linh mạnh thật, nhưng mà cũng chịu không được luân chiến nhiều vậy. Hơn nữa, phàm là thắng liên tiếp 80 trận, đối mặt sẽ đều là cường giả chiến vương đỉnh phong, thậm chí phong vương chiến vương. Nhưng khiến tất cả mọi người kinh ngạc là, liên tục 10 trận chiến đấu tiếp theo. Tiêu Phàm xuất thủ chưa từng vượt qua 3 chiêu đã kết thúc sinh mệnh đối thủ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm đại biến. Có người suy đoán, nửa tháng này U Linh khẳng định lại mạnh lên rất nhiều. Bằng không không có khả năng mạnh như vậy, dù là hắn trước đó ẩn giấu thực lực, cũng không có khả năng đáng sợ như vậy. Khó coi nhất phải kể tới đại trưởng lão. Mấy người sau 80 trận, tất cả đều là hắn sắp xếp, nhưng Tiêu Phàm cơ hồ chỉ vung kiếm một cái. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào. Thắng được 11 trận. Tiêu Phàm đã đạt tới thắng liên tiếp 87 trận. Hôm nay còn 4 trận tranh tài cuối cùng. Đại trưởng lão, không biết ngươi tiếp theo chuẩn bị phái ai lên trận. Tam trưởng lão nhàn nhã uống nước trà. Mang theo bộ mặt cười bỉ ổi nói. Thanh niên áo bào tím nhìn chằm chằm hình ảnh Tiêu Phàm trên màn hình. Mị mị hai mắt, tam trọng kiếm thế. Chiến vương cảnh hậu kỳ, dù là phong vương chiến vương cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ là không biết ngươi và Thiên Tán, ai sẽ mạnh hơn, phái 4 người cùng lên. Nếu như hắn thắng, tính thắng 8 trận, thanh niên áo bào tím đột nhiên mở miệng nói. Hắn cũng rất muốn thử xem ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt tam trưởng lão cứng đờ, vừa muốn nói cái gì. Lại bị đại trưởng lão cắt ngang. Ha ha, chàng chủ nói đúng, 4 người cùng lên, thêm cho hắn 4 trận thắng thì thế nào? Chàng chủ, 4 người cùng lên không đơn giản như một mình chiến thắng liên tiếp 4 trận. Tam trưởng lão thiếu chút nữa phát khóc, hắn không muốn lãng phí hạt giống tốt như U Linh. Ngươi đang nghi ngờ lời ta nói sao? Thanh niên áo bào tím thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Không dám, tam trưởng lão vội vàng nói. Không dám ngẩng đầu lên. Mêu xia bự, lục đạo, cách chương.